Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 263, Trọng Lễ, Góc Chuyện audio.com. Vương Chí An cùng Vương Đạo Viễn đám người cùng nhau hành lễ đạo. Gặp qua Dương tiền bối, Dương lão tổ. Dương Dũng khoát tay đạo. Không cần đa lễ, Chí An cũng mở ra tử phủ. Phía sau ngang hàng tương xứng là được. Vương Chí An vội vàng chối từ. Vương Dương hai nhà tương giao mấy trăm năm, tự có bối phận, làm sao có thể như tán tu giống nhau theo như tu vi luận bối phận. Dương Dũng cũng liền không hề yêu cầu ngang hàng tương xứng. Cười đạo, đã như thế, ta cũng liền mặt dày lấy tiền bối tự cho mình là. Gần một đoạn thời gian, kính xin Chí An chớ muốn ra ngoài, dựa theo U Minh Tông quy củ. Phụ thuộc gia tộc có người mở ra tử phủ, đều bị nhậm mệnh vi trưởng lão. Ta này liền trở về hướng tông chủ tiến cử. Không được bao lâu, tông môn sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó, ngươi liền theo tới người tiến về trước U Minh Tông Sơn môn chịu tông chủ sắc phong. Vương Chí An chắp tay đảo. Cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Dương Dũng cùng Vương Chí An hàn huyên vài câu về sau. Liền vội vàng rời đi. Tử phủ tu sĩ, đối với ba đại tông môn mà nói, cũng là cao cấp chiến lực. Mỗi một cái tử phủ tu sĩ đều là rất có giá trị. Nhất là Vương Chí An mới 160 nhiều tuổi, mở ra tử phủ lúc còn xuất hiện dị tượng. Phía sau mặc dù không thể đột phá kim đan cảnh giới, tu luyện đến tử phủ đỉnh phong cũng không phải vấn đề. Ba đại tông môn kim đan tu sĩ, đều là chiến lược uy hiếp lực lượng, không đến sinh tử tương bác thời điểm, không thể khinh động, tử phủ đỉnh phong tu sĩ đã là có thể xuất động tối cao chiến lực. Hiện tại xuất hiện như vậy một cái có tiềm lực đến tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Dương Dũng tự nhiên không dám khinh thường. Hơn nữa, này sự tình đối Dương Dũng cũng có chỗ tốt. U Minh Tông mặc dù là yêu cầu tất cả tử phủ tu sĩ phải gia nhập U Minh Tông. Nhưng mới đột phá tử phủ tu sĩ, vẫn là muốn đi cái quá trình. Từ trong tông tử phủ trưởng lão đề cử, sau đó cao tầng lại hạ mệnh lệnh trinh tích. Hắn phụng mệnh tọa trấn nhất phương, thuộc hạ thế lực có người mở ra tử phủ. Cái kia chính là hắn thống trị có lúc này. Tông môn bên kia tự nhiên có ban thưởng. Hướng tông môn tiến cử tử phủ tu sĩ, thuận tiện cầm đến vì tông môn đề cử hiền tài công lao. Đề cử hiền tài công lao, tuy là hàm kim số lượng không cao, nhưng sẽ cho tông môn cao tầng lưu lại, không đố kỵ người tài. Một lòng vì tông môn, ấn tượng tốt, U Minh Tông trong địa bàn, xuất hiện chức quan béo bở. Cao tầng tự nhiên ưu tiên suy nghĩ ấn tượng tốt. Ngoài ra, tiến cử người cùng bị tiến cử người là tiên thiên minh hữu. Vương Chí An tiến vào U Minh Tông phía sau. Tự nhiên là cùng hắn đứng chung một chỗ. Hắn còn có thể mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Mở ra tử phủ là đại sự. Vương gia tự nhiên muốn chuẩn bị lễ mừng. Chỉ chờ U Minh Tông sắc phong trưởng lão về sau. Muốn rộng rãi mời thân bằng. Đến đây chúc mừng. Gia tộc vô cùng náo nhiệt. Cũng không thích hợp tiếp tục tu luyện. Trong tộc Minh tự bối cũng có chừng 10 cái đệ tử trưởng thành. Những này việc vặt cũng không cần hắn quản. Dứt khoát cùng nhị ca đánh cho cái gọi. Chạy đến Lân Chỉ Sơn. Tiếp tục tu luyện. Ngũ thúc công đột phá tử phủ về sau. Phía sau không thể thiếu muốn tham gia U Minh Tông sự vụ. Mặt khác, tử phủ tu sĩ không thể tại Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài động thủ. Nếu không hội dẫn ra tam giai yêu thú, đa số tam giai yêu thú, linh trí phương diện đã cùng phổ thông người kém không nhiều lắm. Số ít linh trí cao tam giai yêu thú, thậm chí có thể miệng phun nhân ngôn. Trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ tại Thiên Trảm Sơn mạch trong phạm vi gây sự tình. Chúng nó không quan tâm càng lười được quản. Tử phủ tu sĩ tiến vào, không gây chuyện khá tốt. Nếu là đấu pháp, làm ra đại động tĩnh, còn không tranh thủ thời gian đào tẩu, cái kia tuyệt đối sẽ bị tam giai yêu thú công kích. Bởi vậy, Trụy Long lĩnh bên kia, Ngũ Thúc Công là trông cậy vào không thượng, vẫn là muốn dựa chính mình. Lần Chỉ Sơn thượng, năm đó Xích Hỏa Viên lưu lại động phủ, đã biến thành hầm rượu. Chế riêng cho Linh Đào Lộ cần thiết tài liệu, đều là tại Lân Chỉ Sơn thượng đào tạo ra tới. Chế riêng cho cùng với hầm tàng Linh Đào Lộ, vẫn là phóng tại Lân Chỉ Sơn tốt nhất. Này động phủ cũng bị mở rộng rất nhiều. Bên trong tồn thượng ngàn đàn Linh Đào Lộ, toàn bộ hầm rượu trong linh khí vô cùng nồng đậm. Vương Đạo Viễn dứt khoát ngay tại hầm rượu trong bế quan, phục hạ 1/10 tích địa mạch linh nhũ, vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết, luyện hóa linh nhũ, tăng lên tu vi. 5 năm tới, hắn tu vi tăng lên đến trúc cơ lục tầng, thường xuyên phục dụng long tâm quả, thân thể cũng có thật lớn tăng lên, có thể nửa cái tháng phục hạ 1/10 tích địa mạch linh nhũ. 1 tháng phía sau, Vương Đạo Viễn lần thứ 3 phục hạ 1/10 tích địa mạch linh nhũ, rốt cục thành công đột phá trúc cơ tầng 7. 1 tháng thời gian đi qua, Vương Chí An tiến về trước U Minh Tông chịu sắc phong phía sau, đã phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Hắn đột phá tử phủ, trở thành U Minh Tông trưởng lão. Cùng với Vương gia muốn làm tử phủ lễ mừng sự tình truyền khai, xung quanh các gia tộc nghe thấy phong mà động. Đến tử phủ lễ mừng này một ngày, Vương Đạo Viễn cũng chuyên phản hồi Ngọc Tuyền Phong, hỗ trợ tiếp đãi khách mời. Thanh Ly quận Bắc Bộ các gia tộc, tuyệt đa số cũng phái ra tử phủ tu sĩ đến đây chúc mừng. Tựu liền Lương gia một chút chó săn gia tộc, cũng đều đến đây. Thiếu tịch chỉ có Lương gia cùng Hoàng gia. Lương gia cùng Vương gia là tử địch, không có hòa hoãn đường sống. Hoàng gia năm đó thiếu nợ, toàn bộ dựa Lương gia mới có thể sinh tồn xuống tới. Không dám đắc tội Lương gia. Hà Dương quận bên kia cũng có mấy cái gia tộc phái trúc cơ tu sĩ đến đây chúc mừng. Nhất làm cho người ta ngoài ý muốn chính là Thanh Ly quận trung bộ mấy cái gia tộc cũng phái người tới. Vương gia cùng Thanh Ly quận trung bộ gia tộc cũng không có sinh ý lui tới, càng đừng đề cập giao tình. Tần gia gia chủ Tần Nguyên Thịnh mang theo mấy cái trúc cơ tu sĩ sau cùng đuổi tới. Tự Vương gia lão tổ chết trận về sau, Vương gia cùng Tần gia sẽ thấy không lui tới. Lần này đến đây chúc mừng, làm cho người ta sờ không tới ý nghĩ. Tần Nguyên Thịnh đảo là cùng Vương Đạo Viễn gặp qua. Năm đó phát sinh tiểu thú triều, Vương Đạo Viễn tiếp nhận chiêu mộ binh lính, cùng mấy chục danh trúc cơ tu sĩ tiến về trước trợ giúp. Cùng thú triều trận chiến đầu tiên liền phát sinh tại Tần gia địa bàn. Đến nổi theo Tần Nguyên Thịnh đến đây mặt khác vài tên trúc cơ tu sĩ, Vương Đạo Viễn một cái cũng không nhận thức. Này mấy người tuy là lạ mặt, nhưng lễ cũng không nhẹ. Mỗi cá nhân dẫn theo danh mục quà tặng. Sướng lễ chính là bát thúc Vương Thủ Cương. Chứng kiến danh mục quà tặng cũng có điểm bối rối. Bất quá, bát thúc coi như là cửu kinh khảo nghiệm. Như vậy điểm tràng diện tính toán không được cái gì. Chỉ nghe hắn sướng lễ đảo. Ngọc Bản Sơn Tô gia, nhị giai thượng phẩm pháp khí 3 kiện. Tráng hồn đan 20 khối. Đan Thần Sơn Thẩm gia, tam giai chu sa khoáng thạch 500 cân. Ngưng Nguyên đan 20 khối. Những này gia tộc cùng Vương gia căn bản không có đánh qua quan hệ, đột nhiên tiễn đưa như vậy dày lễ, có điểm làm cho người ta không biết làm sao. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, phát hiện này mấy cái gia tộc chủ linh mạch cũng khoảng cách Bách Linh Sơn không xa. Năm đó thu thập thú triều thời điểm, có không ít nhị giai thượng phẩm, trung phẩm yêu thú trốn vào Bách Linh Sơn. Có những này đồ vật chiếm giữ tại Bách Linh Sơn, xung quanh gia tộc tại Sơn bên trong sản nghiệp toàn bộ đã xong. Bách Linh Sơn kéo mấy trăm dặm, mở ra ra linh điền, công việc trên lâm trường, khoáng trận vô số, xung quanh các gia tộc tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mà lại những này yêu thú còn thường xuyên xông ra Bách Linh Sơn. tập kích xung quanh gia tộc Linh Sơn. Vương gia cùng Thanh Ly quận Trung Bộ không có lui tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không có chú ý qua Bách Linh Sơn sự tình. Cũng không biết này sự tình có hay không giải quyết. Hẳn là, những người này là tới cầu Ngũ Thúc Công hỗ trợ dọn sạch Bách Linh Sơn. Thanh Ly quận Trung Bộ gia tộc đi vào về sau. U Minh Tông tu sĩ cũng đến. Tới người là một vị tử phủ tu sĩ. Một vị trúc cơ tu sĩ. Có tử phủ tu sĩ đến đây. Vương Chí An thân tự tiến lên nghênh đón. Ở đây trúc cơ tu sĩ cũng đều đứng dậy hành lễ. Cùng tử phủ cùng nhau đến đây trúc cơ tu sĩ. Đúng là Vương Đạo Long. Tử phủ tu sĩ thì là Vương Đạo Long sư phụ La Huyền Minh. Vương Chí An chào đạo. Không thể tưởng được tiền bối thân tự đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Kính xin thứ tội. La Huyền Minh khoát tay đạo. Đạo Long là ta đồ nhi. Đều là nhất gia người. Không cần như thế. Ta và ngươi cùng vì tử phủ tu sĩ. Ngang hàng tương xứng là được. Vương Đạo Long tiến lên hành lễ đạo. Gặp qua Ngũ Thúc Công. Chúc mừng Ngũ Thúc Công mở ra tử phủ. Sau đó, Vương Đạo Long cầm ra một cái lễ hộp. Cùng một cái danh mục quà tặng. Đưa đến bát thúc Vương Thủ Cương nơi đó. Vương Thủ Cương tiếp nhận danh mục quà tặng. Đạo, U Minh Tông, tam giai hạ phẩm pháp khí 3 kiện, tam giai hạ phẩm linh phù 10 chương, tử vận đan 20 khối, cách chương.